Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 220, Lạc Hà Giang Ngân Nguyệt. Tàn Dạ Mộng Linh Chu 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Sông Khư, Victoria thần sắc hơi dạng, bị ký ức kéo về đến tuổi thơ thời đại, liên quan tới Sông Khư cố sự. Khi còn bé phụ hoàng ngược lại là thường xuyên nâng lên. Nói là người sau khi chết đi địa phương, cùng thiên đường hoặc thánh vực không sai biệt lắm. Trưởng thành mới biết rõ, Sông Khư chính là thần tộc nhục thân hủy diệt sau trùng sinh một con sông. Thân thể mới tại Sông Khư trùng sinh, tu hành, đạt tới đỉnh phong. Hoàng tộc nếu như nghe lời, lại có đột xuất cống hiến. Sau khi chết có cơ hội đi Sông Khư sinh hoạt. Mà cửu diệu thì tiến thêm một bước, không chỉ có thể tại Sông Khư sinh hoạt, bọn hắn còn có thể thu hoạch được thần tộc bộ phận lực lượng cùng đặc quyền. Nguyên lai Sông Khư là thần tộc nhục thân trọng tổ địa phương. Lý Diêu thử hỏi, nói như vậy, Sông Khư thật là thần giới. Victoria nói, có lẽ chỉ là thần giới biểu tượng bộ phận đi. Thần bất diệt linh hồn khẳng định còn có bí mật hơn. Càng vĩnh hằng chỗ ở. Có lẽ là một cái khác thần thụ thế giới. Lý Diêu cười cười. Như thế cái thú vị ý nghĩ. Victoria cũng không có nói đùa. Có lẽ đây chính là quân bộ muốn phong cấm ngân thụ kế hoạch nguyên nhân. Đồng dạng khoa học hình thức có lẽ sẽ sáng tạo ra mới thần tộc. Lý Diêu trước kia đối lải nhải đồ. Vật liền không có hứng thú. Cái gì nghiêu quỷ xà thần đều sẽ bị chủ nghĩa xã hội thiết quyền cho ngươi làm phế. Hiện tại nghe Victoria kiểu nói này, bỗng nhiên lai kính, thậm chí muốn đi Sông Khư nhìn xem, như thế nào mới có thể đi Sông Khư đâu. Victoria nói, không ai biết rõ Sông Khư ở đâu, bao quát thu hoạch được Sông Khư quyền cư ngụ những người kia, cũng bao quát cửu diệu, bọn hắn có thể tùy ý đi tới đi lui Sông Khư, nhưng mỗi một lần đều là thông qua mới xây thông đạo đi. Cũng không biết được Sông Khư cụ thể vị trí. Tinh Lan đối với cái này cũng đã làm không ít điều. Cha, thậm chí khảo vấn qua Le Grand Gien. Nhưng liên quan tới Sông Khư vị trí tựa hồ bị tăng thêm hồn thuật cấm chế. Là một loại bị pháp tắc giam cầm không cách nào biểu đạt chân tướng. Lý Diêu nhẹ gật đầu. Cái này thời điểm hồn thuật tác dụng liền thể hiện ra. Có lẽ đây chính là Ngân Nguyệt lộ ra nguy hiểm nguyên nhân. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, thần tộc tự hồ so với hắn trong tưởng tượng phải cẩn thận nhiều lắm. Thứ nhất, cảnh giác ngân thụ kế hoạch, phòng ngừa tạo ra mới thần tộc. Thứ hai, cảnh giác hồn thuật cao thủ, phòng ngừa Sông Khư vị trí bại lộ, hoặc là ảnh hưởng thần tộc linh hồn. Thứ ba, cảnh giác hiểu thấu đáo linh lực, siêu việt pháp tắc cường giả, tỉ như quân bộ một mực tại tìm kiếm thần long. Lý Diêu nghĩ thầm. Cảnh giác cái này, cảnh giác kia, còn có thể tính thần sao? Nếu như là sáng tạo nhân loại sáng thế thần, hay là quản lý đa nguyên vũ trụ toàn trí toàn năng thần? Đối nhân loại dạng này sâu kiến, không nên cẩn thận như vậy mới đúng. Vì cái gì thần tộc từ đầu đến cuối đề phòng nhân loại đâu? Lý Diêu có một cái dự cảm xấu. Hiếu Kỳ muốn lập tức đi ngay nghiệm chứng. Có lẽ... Trở về thật hẳn là để Ngân Nguyệt cho mèo đen giải phẫu một cái linh hồn. Nếu như nàng sẽ nói, Victoria biết đến tin tức, tựa hồ chỉ có nhiều như vậy. Lý Diêu không có lại truy vấn. Sau đó, hắn tại Hoàng Cung bên trong cùng Victoria cùng một chỗ phê duyệt công văn. Làm việc công, lần thứ nhất thể nghiệm cầm quyền trị ra cảm giác. Loại cảm giác này cảm giác rất tồi tệ. Nhưng hắn giúp Victoria tiết kiệm thời gian, ban đêm lôi kéo Xuân Oa Thu Thiền, tại Hoàng Cung ăn một chút giản bữa ăn, sau đó đổ thừa không đi, không tại Hoàng Cung bên trong đi ngủ, sao có thể xem như quốc phụ đâu. Victoria tầm cung không lớn, cũng không xa hoa, nhưng nóc nhà là toàn cảnh pha lê, mắt chỗ cùng, đều là tinh thần đại hài, tại tinh không hạ làm chuyện vui sướng. Có loại tại vũ trụ dã chiến cảm giác, cuồng dã cùng thần thánh xen lẫn, phảng phất dưới thân không phải nữ hoàng, mà là trong truyền thuyết thần thoại nữ thần. Sau đó, Victoria nằm tại băng tầm đắp lên, một đầu tóc bạc tự nhiên rối tung, Tinh xảo dung nhan trở nên vô cùng bình tĩnh. Trong con ngươi đều là thánh hiền khí chất. Ngươi tin tưởng chính nghĩa sao? Lý Diêu vuốt ve đầy đặn mạnh mẽ đôi chân dài. Trong con ngươi đồng dạng là thánh hiền chi sắc. Trên lý luận nói, nhân loại chỉ có cảm giác được ngũ giác là chân thật. Cảm giác mới là thế giới bản chất. Cho nên ta là chỉ tín ngưỡng giác quan người. Tại đau khổ thế giới bên trong tối đại hóa tìm kiếm vui vẻ. Là nhân loại nguyên động lực. Victoria lắc đầu cười cười. Ngươi là ta gặp qua cái thứ nhất đem hạ lưu nói như thế triết học người. Lý Diêu hỏi lại nàng. Ngươi đây. Victoria nói. Ta tin tưởng công bằng cùng chính nghĩa. Như là nhóm chúng ta từ tùy ý phương hướng nhìn tinh không. Vũ trụ đều là các hướng đều không có khác biệt. Lý Diêu trên tay không thành thật. Ngoài miệng phản bác. Tuyệt đối công bằng là hỗn loạn cùng tĩnh mịch. Nhóm chúng ta muốn thế giới. Là người người đều vui vẻ thế giới. Victoria nói. Người người đều vui vẻ thế giới. Có lẽ chỉ có tại thế giới giả tưởng mới tồn tại. Lý Diêu gật gật đầu. Mười phần mong đợi nói. Ta đang chờ đợi mới thần thụ thế giới nha. Ngày thứ hai. Lý Diêu cùng Victoria cùng một chỗ tham quan Amdan hệ hành tinh kiến thiết quá trình. Cũng tiếp nhận các tạp chí lớn phỏng vấn. Nghiễm nhiên một bộ quốc phụ phái đoàn. Thậm chí có phóng viên trực tiếp hỏi hắn. Có tin tức xưng, Lý Kiếm Thánh âm thầm là trầm ngư nữ hoàng phu quân. Hiện tại lại trở thành trên thực tế nước Cộng hòa quốc phụ. Chẳng phải là một người vượt ngang hai cái chính quyền. Quân bộ đối với cái này không có ý kiến sao? Lý Diêu cười cười. Quân bộ còn thẳng từ yêu đương sao? Lại có phóng viên hỏi. Người vẫn là bạch dạ thực tế người nói chuyện. Bây giờ lại vượt ngang đế quốc cùng quốc. Xin hỏi ngài khuynh hướng chính trị hoặc chính trị khát vọng là cái gì? Lý Diêu hồi đáp. Ta chỉ là đơn thuần ưa thích công chúa. Không muốn xa như vậy. Phóng viên. Xin hỏi ngài đối thất cuồng liệp cùng cửu diệu chiến tranh thấy thế nào? Lý Diêu. Không liên quan gì đến ta. Phóng viên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đây là Lý Diêu lần thứ nhất tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Chủ yếu là muốn cho đám công chúa bọn họ dựng thẳng một cái chỗ dựa. Để cho ngân thụ kế hoạch sớm ngày thực hiện. Về phần thất cuồng liệp cùng cửu diệu chiến tranh. Hắn lười nhác lẫn vào. Tham quan cùng phỏng vấn về sau. Lý Diêu tham gia Victoria tổ chức quốc yến. Về sau liền mở ra thúc ngựa thuyền ly khai Amdan. Ngày kế tiếp, phi thuyền về tới Hồ Bạn Tinh. Lý Diêu cùng hai nữ oa trở lại tử quán lúc. Đã là nửa đêm về sáng. Tửu quán đã đóng cửa. Xuân Oa Thu Thiền quay về biệt thự ngã đầu liền ngủ. Lý Diêu đi tầng hầm tìm được Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt một thân bạch áo khoác. Mang theo kính đen. Nghe nước chảy ve kêu bối cảnh khúc dương cầm. Nằm ở bàn thí nghiệm trước làm tính toán. Đầu đề là. Nghiên cứu thần long bồi dưỡng. Cái này đầu đề tương đối khó. Lấy về phần rất nhiều pha lê phòng ấm bên trong phôi thai. Đều bào thai trong bình. Người có dạng này tạo hơn người sao? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Ngân Nguyệt không có ngẩng đầu. Vẫn cúi đầu làm tính toán. Mặc kệ tại tu chân thời đại. Vẫn là tại đế quốc thời đại. Tạo ra con người đều là nghiêm lệnh cấm chỉ. Lý Diêu đã hiểu. Tạo ra con người nhất định phải thông qua sao sao. Muốn thông qua phòng thí nghiệm thụ tinh nhân tạo. Nhân công bồi dưỡng đến đại lượng tạo ra con người. Duy nhất một lần giải quyết nhân khẩu hạ xuống vấn đề là không thể thực hiện được. Thú nhân không phải liền là thần tạo sao? Có lẽ vì giải quyết nhân khẩu vấn đề, chính phủ sớm muộn cũng sẽ làm như thế. Ngân Nguyệt chân thành nói, nếu quả thật như vậy, nhân loại sớm muộn cũng sẽ dị hóa thành một loại khác sinh vật. Lý Diêu cười cười, linh khí khôi phục về sau. Nhân loại vốn là biến thành một loại khác sinh vật. Trang nghiêm tú Mỹ con ngươi nhìn chằm chằm Lý. Diêu, Ngân Nguyệt phảng phất thấy được một loại khác sinh vật. Nàng không xác định, Lý Diêu là bởi vì tu hành đến một cái khác cảnh giới dẫn đến thể chất dị hóa phản phác quy chân. Vẫn là trời sinh chính là phục cổ thể chất. Trên báo chí nói, ngươi lại tại quái vật trong tay cứu một cái đế tinh. Amdan, Ngân Nguyệt nâng chén trả lên. Đổi đề tài, Lý Diêu lắc đầu. Không phải ta bảo vệ Amdan. mà là ta đi đến đâu, quái vật liền theo tới đâu. Nói như vậy, hắn từ không gian chữ vật bên trong bắt được mèo đen La Lị. Tại không gian chữ vật bên trong bắt vẫn là La Lị cái mông. Vừa ra tới liền biến thành mèo cái mông. Nhìn, chính là cái đồ chơi này. Ngân Nguyệt đem tiểu hắc miêu ôm vào trong ngực. Thuận mèo đen lột lột. Một chút nhìn ra tam sắc trong mắt bất phàm. Đây cũng là một cái thần thú. Lý Diêu nhẹ gật đầu. Đúng thế, Ngân Nguyệt đôi mắt đẹp phản chiếu lấy ba nguyên sắc. Nhìn phá lệ xinh đẹp. Cùng khiếp người. Thật đáng yêu con mèo. Ngươi là muốn ta giải phẫu nàng sao? Lý Diêu toàn thân khẽ run rẩy, vội nói, đều là thần thú, cùng chỉ kia báo hẳn là không cái gì khác nhau. Nhục thân không có gì giải phẫu cần thiết. Lần này ta nghĩ ngươi có thể giải mổ linh hồn của nàng. Từ trong trí nhớ của nàng tìm tới cùng thần giới tương quan tin tức. Tốt nhất có thể tìm tới đi thần giới biện pháp. Ngân Nguyệt nao nao. Ngươi muốn đi sông Khư? Lý Diêu nhẹ gật đầu. Gần nhất đột nhiên có chút hứng thú. Ngươi biết rõ liên quan tới thần giới tin tức sao? Ngân Nguyệt lắc đầu. Coi như đã giải phẫu thần tộc thi thể. Cũng sẽ không biết rõ thần giới tin tức. Ta chỉ biết rõ một cái gọi sông Khư địa phương tựa hồ chính là thần giới cách gọi khác. Bất kể nói thế nào. Nơi đó đối phàm nhân mà nói rất nguy hiểm. Không chừng có cái gì cạm bẫy chờ ngươi đấy. Lý Diêu nhoẻn miệng cười. Tiếu Dung ấm áp thuần chân. Đừng lo lắng. Ta lại không muốn đồ thần chứng đạo. Ngân Nguyệt nhẹ tay lột lấy con mèo nhỏ. Ta chỉ am hiểu nhục thân giải phẫu. Muốn tìm kiếm ký ức. Có lẽ ngươi muốn đi tìm Linh Chu dạ. Con mèo nhỏ dọa đến run lẩy bẩy. Lý Diêu không chút hoang mang nói. Tất cả mọi người nói. Linh Chu dạ chính là ngươi. Ngươi chính là Linh Chu dạ. Ngươi cảm thấy thế nào? Tam sắc mèo đồng nhìn chằm chằm Lý Diêu. Phảng phất là nấp tại nói chuyện. Lý Diêu bưng lên Ngân Nguyệt chén trà. Nhấp miệng. Coi như Linh Chu dạ không phải ngươi. Nàng hồn thuật cũng khẳng định đến từ ngươi. Không cần thiết phong bế mình à. Thử nhìn một chút thôi. Có lẽ ngươi còn mạnh hơn Linh Chu dạ. Ngân Nguyệt không cách nào phản bác. Có thể nghĩ nghĩ. Trong đầu một điểm manh mối cũng không có. Ta cái gì cũng không nhớ rõ. Chấm ngoặc kép. Lý Diêu khích tướng nói. Ta đi tìm Linh Chu dạ. Cô nam quả nữ khó tránh khỏi sẽ có cố sự. Có cái này tinh lực cùng thể lực. Còn không bằng tiêu vào tự mình lão bà trên thân đây. Ngân Nguyệt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Diêu hướng dẫn từng bước. Tiếp tục nói ra. Nếu như ngươi thật am hiểu hồn thuật. Coi như bị Linh Chu dạ phong ấn, hoặc là bản thân phong ấn, hẳn là cũng có phản chế thủ đoạn. Mặc dù ngươi ký ức bị che giấu, nhưng có lẽ sẽ lưu lại tìm về hồn thuật bí chìa. Có thể là cái nào đó đồ vật, dược phẩm, hoặc là phù văn loại hình. Có lẽ ngay tại cái này thí nghiệm trong phòng, không bằng nhóm chúng ta cùng một chỗ tìm xem nhìn. Thế nào? Ngân Nguyệt nghe xong, có chút nhíu mày. Còn giống như thật sự là như thế cái đạo lý. Nhưng mình vì cái gì một mực không có phát hiện đâu. Tốt a, nhóm chúng ta cùng một chỗ tìm xem nhìn. Lý Diêu đem con mèo nhỏ thả lại không gian chữ vật. Liền cùng Ngân Nguyệt cùng một chỗ tìm. Tầng hầm nhìn không lớn. Nhưng tủ âm tường đục rất sâu. Bên trong có rất nhiều cổ tịch hoặc thí nghiệm nhật ký. Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt tại phòng thí nghiệm lật ra một đêm. Ở giữa quá mệt mỏi thậm chí làm điểm chuyện vui sướng. Sau đó tiếp tục tìm. Thẳng đến trời mau sáng. Ngân Nguyệt lật ra một bản thời thiếu nữ bút ký, Linh Thảo Cương Mục. Từ trang sách bên trong rơi ra một viên tam diệp thảo chế tác tấm thẻ. Ngân Nguyệt nhặt lên tam diệp thảo. Nhìn xem trên lá cây một nhóm chữ. Nàng bỗng nhiên một trận mê muội. Mồ hôi lạnh xuất hiện nhiều lần. Vịn tường không nói. Lý Diêu cảm giác không thích hợp, bận bịu lại gần, lấy ra tam diệp thảo xem xét, khô cạn trên lá cây, dùng gân lá điêu khắc một nhóm câu thơ lạc hà ra Ngân Nguyệt. Tàn dạ mộng Linh Chu, Lý Diêu trong lòng một lộp bộp, lạc hà chân nhân hắn có chút ấn tượng, không phải liền là chân linh đại lục thế giới bên trong Aizo sư tôn sao? Lạc hà ra Ngân Nguyệt là có ý gì? Tàn dạ mộng Linh Chu. Linh Chu Dạ chẳng lẽ là đến từ Ngân Nguyệt Mộng? Có một chút Lý Diêu có thể khẳng định, Linh Chu Dạ nhất định cùng Aizo thôi diễn thế giới có quan hệ. Lý Diêu vịn Ngân Nguyệt, người nhớ tới cái gì sao? Nhưng mà Ngân Nguyệt cái gì cũng nhớ không nổi tới. Ta không biết rõ, đầu đau quá, chấm ngoặc kép, Lý Diêu bận bịu cho Ngân Nguyệt thua điểm linh lực. Ngân Nguyệt đau đầu không thấy tốt hơn, nhưng tự hồ nhớ ra cái gì đó. Kiệt lực nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, đây là mẫu thân trước khi Lâm Trung lưu lại di ngôn. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu nao nao, nguyên lai người cũng có mẹ, xem ra còn không phải đơn giản người. Người còn nhớ rõ người thân phận của mẫu thân hoặc hình dạng sao? Ngân Nguyệt tỉnh táo lại, lau mồ hôi, bình phục nỗi lòng nói. Nàng xem ra là cái phổ thông mục dương nữ. Tại ta còn chưa trưởng thành thời điểm liền qua đời. Mục dương nữ, Lý Diêu nao nao, hắn biết đến mục dương nữ. Giống như chỉ có một cái để hạ nại ra ra hồn khiên mộng nhiễu hắc dương phu nhân. Nhưng sự thực là, nàng là cái dê người. Là dê, mà không phải mục dương nữ. Người phụ thân đâu? Ngân Nguyệt nói, nghe mẫu thân nói, phụ thân tại ta còn chưa ra đời thời điểm liền qua đời. Trong nhà dược điền chính là phụ thân di sản. Lý Diêu cầm lấy Ngân Nguyệt quyển sách trên tay sách, lật ra nhìn một chút. Đây là một bản tên là Linh Thảo Cương Mục Thảo Dược Bút Ký. Chữ viết chỉnh tề xinh đẹp tựa như thể chữ in. Lý Diêu lật đến kẹp dấu tam diệp thảo gãy trang. Phía trên ghi chép là liên quan tới thanh thần thảo phân biệt. Trông cùng hiệu dụng, hắn còn nhớ rõ. Lần thứ nhất sờ Ngân Nguyệt tay. Chúng Linh Chu Dạ hồn thuật cấm chế về sau. Ngân Nguyệt chính là cầm một viên thanh thần đan để hắn ăn vào. Cảm giác trong đầu tựa hồ thanh tỉnh không ít. Có lẽ, thanh thần thảo chính là mở ra Ngân Nguyệt bị phong ấn ký ức bí chìa. Thanh thần thảo, người còn gì nữa không? Ngân Nguyệt lắc đầu. Bây giờ không phải là thanh thần thảo trồng mùa. Ta chỉ có thanh thần đan. Lý Diêu, thử một chút đi. Ngân Nguyệt nhẹ gật đầu. Từ ướp lạnh trong tủ cửa lấy ra một túi thanh thần đan. Nuốt một viên, giống như không có gì phản ứng. Liên tiếp nuốt ba viên, Ngân Nguyệt mới cảm giác thoáng dễ chịu một chút. Nuốt đến 10 khỏa lúc, thức hải rời sông lấp biển. Nàng mơ hồ thấy được một cái chủ thể là dê rừng. Trên thân mọc đầy từng cây mềm mại sừng dài quái vật. Đột nhiên, tựa như xúc chi sừng dê đồng loạt thẳng băng. Quái vật nói chuyện, rốt cục nhớ tới sứ mạng của mình sao? Ngân Nguyệt, Ngân Nguyệt hai con ngươi trì trệ, thân thể mềm nhũn, té xỉu trong ngực Lý Diêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.